Đỉnh cao phú quý, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750. Cùng lúc đó, một chiếc xe thương mại dừng lại trên con đường phong lâm màu đeo. Phía trước xe thương mại có một chiếc Audi đang đậu. Cửa xe thương mại mở ra, sau khi Tôn Nhất Long nhảy ra khỏi xe, anh ta vội vàng đi tới chiếc xe Audi gõ cửa sổ. Kính của chiếc xe Audi rơi xuống khiến khuôn mặt của Long Thẩm Vũ lộ ra ngoài. Theo lời chỉ dẫn của anh, đã xong. Tôn Nhất Long thì thào. Tiếp theo em phải làm thế nào? Long Thẩm Vũ nhàn nhạt gật đầu nói. Vì Tôn gia của ngươi đã quy y Trình Uyên, nên để hắn xử lý chuyện này là thích hợp nhất. Khi nghe Tôn gia húc quy y Trình Uyên, khuôn mặt Tôn Nhất Long chìm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã hạn chế. Hiểu, nói xong, anh ta lên xe và yêu cầu tài xế lái xe rời khỏi nơi này. Trong xe Tôn Nhất Long gọi Tôn gia húc, chú có chuyện gì vậy? Giọng của Tôn gia húc qua điện thoại. Tôn Nhất Long nhẹ giọng nói, chờ ta ở Âm Long sân sau. Y Long là tên của một khách sạn thuộc họ Sun. Ở sân sau của khách sạn, Tôn Nhất Long gặp Tôn Gia Húc. Chú muốn cháu làm cái quái gì vậy? Tôn Gia Húc nghiêng người hỏi. Sau khi Tôn Nhất Long xuống xe, anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tôn Gia Húc, thay vào đó, đối thủ của anh ta nháy mắt, vì vậy anh ta nhấc Mục Như Chăn ra khỏi thùng xe. Cái này, Tôn Gia Húc ngẩn ra. Sau khi Mục Như Chăn được bịt miệng, cô ấy trừng mắt nhìn họ. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Tôn Nhất Long bước tới và tự tay cởi trói cho Mục Như Chăn. Trong khi nới lỏng dây buộc, anh ta nói. Tôi xin lỗi, cô Mục Tôn có hạn và chỉ có thể cứu cô, nhưng cô Bai Sun không thể làm gì. Mục Như Chăn nói điều này với vẻ mặt bàng hoàng, trong một lúc cô không thể phân biệt được những người trước mặt mình là tốt hay xấu, và cô không biết mình nên dùng giọng điệu hay thái độ nào để nói chuyện với mọi người. Nhưng chân mày của Tôn Gia Húc giật giật và trái tim run lên, dường như ông ta đã đoán được điều gì đó. Có thật không? Sau khi Tôn Nhất Long cởi dây trói cho Mục Như Chăn, anh ta nói với Tôn Gia Húc. Xiao Su, anh sẽ không câm với em. Anh biết em đã nương náu ở Trình Uyên. Anh không quan tâm em đến với mục đích gì, nhưng anh mong các bạn đừng thù hằn với gia đình mặt trời của chúng tôi. Gia tộc họ Tôn của chúng ta không có ý định tham gia vào cuộc tranh chấp giữa Trình Uyên và đạo trưởng, vì vậy xin hãy nói với Trình Uyên rằng Tôn Nhất Long của tôi chỉ có thể giúp anh ta ở đây. Dù có bao nhiêu cũng sẽ không có thế lực, chân Tôn giả bắt đầu run lên, anh không ngờ rằng nơi ẩn náu của mình ở Trình Uyên lại bị gia đình Sun nhìn thấu nhanh chóng như vậy. Với cách tiếp cận của Tôn Nhất Long, Tôn Gia Húc cũng nhận ra tình hình hiện tại của mình nguy hiểm như thế nào. Để Trình Uyên cùng nhà họ Tôn trên lưng rõ ràng là một sự trà đạp lên đường cùng của người đứng đầu nhà họ Tôn. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc là Tôn Nhất Long, người luôn trả ơn anh lại không hề có ý trách móc anh mà thay vào đó, anh đã cho anh một cơ hội tốt để khẳng định công lao trước mặt Trình Uyên. Cô Mục sẽ giao việc đó cho cô. Tôi hy vọng cô có thể hộ tống cô ấy đến Trình Uyên một cách an toàn. Tôn Nhất Long nhấn mạnh một lần nữa. Tôn Gia Húc vội vàng gật đầu. Bác gái đừng lo lắng. Và cùng một lúc, khi chuẩn bị lục soát toàn bộ thủ đô, mọi người đều tìm ra manh mối, đó chính là Giang Dật. Trình Tuấn Phong gọi cho Trình Uyên và nói, Giang Dật đã chết nhiều ngày trước, cô ấy bị phân mảnh và thi thể được giấu trong tủ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Uyên vừa bước ra khỏi hộp đêm, hai mắt đỏ rực giống lên. Sau đó, manh mối lại bị phá vỡ, nhà họ Trình của cô làm gì có đồ ăn, ở thủ đô tìm không thấy dù chỉ một người. Họ Trình của bạn, sau khi những lời này được thốt ra, điện thoại im lặng một lúc. Một lúc sau, Trình Tuấn Phong nói, đừng lo lắng, cho dù anh có lật ngược kinh đô, tôi nhất định sẽ tìm thấy An Tương. Tôi muốn nhìn thấy người khi tôi sống, và cái xác khi tôi chết. Nói xong liền cúp điện thoại, Trình Uyên sững sờ khi những lời này được thốt ra khi anh muốn nhìn thấy người sống, xác chết. Hắn dường như chưa bao giờ nghĩ tới việc nhìn thấy một thi thể sau khi chết, cũng chưa từng dám nghĩ tới Bạch An Tương sẽ bị người giết chết, vì vậy hắn như chết lặng. Do đó, nhiều khả năng về vụ giết người của Bạch An Tương bắt đầu hiện lên trong tâm trí anh, và trái tim anh đau như bị dao cứa. Đừng lo lắng, các em của anh sẽ không sao đâu. Lục Hải Xuyên và Lý Hải Tân, những người đi theo Trình Uyên, nhìn thấy sự thay đổi trong cảm xúc của anh ấy, và Lý Hải Tân đã an ủi anh ấy. Đúng lúc này, di động của Trình Uyên đột nhiên vang lên. Anh nhìn lướt qua đó là cuộc gọi của Tôn Gia Húc và nhanh chóng kết nối. Anh Trình, em biết người ở đâu rồi. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự sang trọng ở ngoại ô, hàng chục vệ sĩ do 10 đại gia hàng đầu phái tới cùng nhau theo dõi Bạch An Tương. Ta vừa thấy trên mạng nói đêm nay toàn bộ thủ đô đảo lộn, rất nhiều nơi đều bị tứ đại gia tộc quét sạch. Qua chuyện gì đã xảy ra? Không liên quan gì đến chúng ta sao? Trước cửa biệt thự, vệ sĩ của 10 đại gia đứng đầu có lẽ cũng đã chán, cùng nhau hút thuốc tán gẫu, một người đang nói về tin tức tối nay xem trên mạng. Hẳn là không, cho dù là chúng ta đây ẩn ẩn như vậy, bọn họ lật đổ có thể làm gì? Có ý nghĩa, nhưng nói như vậy, cho dù bọn họ có thể tìm được cái này, trong top 10 của chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, nhưng ngươi sợ rằng bọn họ sẽ không thành công sao? Đúng vậy, ta không sợ, là của sếp chúng ta lĩnh vực kinh doanh, đánh nhau rồi cái dạng này, mấy chục người chúng ta, ngươi sợ hắn là Trình Uyên sao? Một số vệ sĩ trở nên tự tin hơn khi họ nói. Sau đó, cô ấy thậm chí còn trêu chọc Bạch An Tương. Nhưng nói cách khác, người phụ nữ mà chúng tôi bắt được thực sự rất đẹp trai. Nhìn đẹp cũng không sao, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Hiện tại, cô gái đó có lẽ đang bị Du gia nhà bọn họ đè đầu cưỡi cổ rồi. Này, ngươi không dùng đúng cách sứt đầu mẻ trán. Đi theo hắn, dù sao mọi người đều biết Du gia tộc của ngươi nổi tiếng. Ồ, thật đáng tiếc, cho dù ngươi sai ta đi ngủ một nữ nhân khác, tuy rằng nữ nhân kia không đẹp mắt như vậy, nhưng lại có bộ dáng đỉnh cao. Đúng vậy, thật đáng tiếc khi cô gái bị nhà họ Tôn bắt đi. Các huynh đệ, các ngươi ở đây nhìn chằm chằm một chút đi. Ta đi mua vài chai bia, đêm dài dài, thực xin lỗi ánh trăng nếu không có rượu, một vệ sĩ khô khan đề nghị, nói xong anh ta bỏ đi, cách đó khoảng một dặm có một ngôi làng nhỏ, mua bia, sau khi người đàn ông rời đi, đám vệ sĩ kia chế nhạo. Tôi sợ không kìm được ngọn lửa ác độc, không biết cô gái nào chịu thiệt. Vào ban đêm, nói về chủ đề này thực sự có thể làm cho nội tiết tố của con người tăng vọt. Người vệ sĩ thực sự muốn đến một ngôi làng nhỏ và đợi một người phụ nữ trở về sau ca đêm. Tuy nhiên, anh vừa đi ra ngoài được nửa dặm thì nhìn thấy một chùm ánh sáng từ xa chiếu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng chói lóa, tên vệ sĩ vội lấy tay che lại rồi chửi. Đéo, thằng đéo nào nửa đêm không ngủ mà phóng xe đi ra mù mịt. Trước khi giọng nói kết thúc, một chùm sáng trở thành hai chùm, sau đó hai chùm sáng trở thành bốn chùm và bốn chùm trở thành tám chùm. Cuối cùng, những ngọn đèn dày đặc cũng bật sáng, người vệ sĩ chết lặng, đó là một chiếc xe đông đúc hoành tráng hơn vô số lần so với một đoàn xe cưới. Họ đã lái xe theo hướng này, và ở đây, chỉ có căn biệt thự này được chia sẻ bởi 10 đại gia hàng đầu. Cổ họng của người vệ sĩ dâng trào, và anh ta nuốt nước bọt một cách bí mật với nỗi sợ hãi khủng khiếp trong lòng. Anh ta dường như hiểu những người này đến từ ai, cách chương.